Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3272, chương 3272, cuối cùng Lâm Cửu Trọng. Trong động băng, Diệp Lăng cùng vô sinh lão nhân như trước ngồi ở kia cái không có một chút thay đổi trên đất. Trước mặt hai người bày 6 cái làm xong băng cơ ngư, tản ra tinh khiết và thơm vị tươi. Mà hai vỏ hầu nhi tửu đặt ở trước mặt hai người, đồng dạng tản ra nhẹ nhẹ mùi rượu. Tiểu tử, Minh Thiên ngươi liền có thể rời đi. Rót một chén rượu, vô sinh lão nhân thở một cái thật dài, nhìn về phía Diệp Lăng khe khẽ nói đạo: đừng nhìn ta như vậy, nơi đây không phải ngươi nên địa phương ngây ngô. Ngươi sân khấu là bên ngoài thế giới, mà không phải cái này đông cực chi địa. Mà ở trong đó cũng không có gì có thể lấy cải biến của ngươi, các loại áp lực đều bị ngươi cho mạnh mẽ phá. Cái này đông cực chi địa a, cũng nữa không có hay là những vật khác có thể khiến ngươi lưu luyến. Vô sinh lão nhân thản nhiên nói. Diệp Lăng không nói chuyện, hắn biết vô sinh lão nhân còn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi trên người gấp 500 lần trọng lực y phục có thể cởi ra, đối với ngươi đã không có tác dụng quá lớn. Hiện nay huyết nhục của ngươi hầu như đã thuế biến đến rồi một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Mà chờ ngươi ra đông cực chi địa về sau, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cái kia cỗ hồn hậu thần lực cũng sẽ thúc cảnh giới của ngươi, đưa người xanh xanh đẩy tới cửu trọng thiên tôn cảnh. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã không pháp hạn chế. Nói thật, ngươi là ta đã thấy duy nhất một cái thiên phú như này kinh người tên. Những thứ khác, những cái được gọi là thiên kiêu, nghịch thiên yêu nghiệt, trong mắt ta hết thảy đều là phế vật. Chỉ có ngươi, để cho ta kinh diễm. Vô sinh lão nhân nói xong, bưng rượu lại quát một ly. Được rồi, ngươi cái tên này a, lấy sau đi ra có thể đừng cho lão tử mất mặt. Tốt xấu ta cũng là ngươi sư bá đây, nếu người nào dám lấn phụ ngươi, tới đông cực chi địa tìm ta, lão tử đi ra ngoài bạt tay mạnh quất chết bọn họ. Sau một khắc, vô sinh lão nhân mặt tươi cười nói. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ lên. Hắc hắc, sư bá nếu như nói như vậy, ta đây vừa lúc còn có sự kiện tình làm phiền ngươi đây. Cái kia Thánh Khư cung bên trong, nhưng là có 3 viên vạn cổ thường thanh thủ, phải không ngài theo ta, chúng ta đi thỉnh cầu một viên. Diệp Lăng nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn vô sinh lão nhân. Vô sinh lão nhân không nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, mà sau hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng rút được Diệp Lăng đầu lên. Ai u, ngài làm cái gì a? Diệp Lăng bưng đầu liền kêu thảm lên. Làm cái gì? Lão tử quất chết ngươi. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, thật to gan, lại vẫn muốn xáo lộ ta. Ta nói cho ngươi, đây chính là ngươi lịch lãm nhiệm vụ, ngươi liền nhớ kỹ. Đây là ngươi sư tôn cho ngươi nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ đều là có châm đối tính, ta có thể nói cho ngươi, hắn để cho ngươi sở bắt được đồ đạc đều là một lần kỳ ngộ, chỉ là gặp đến không gặp được đó cũng không biết, cho nên tiểu tử ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút, còn để cho ta cùng ngươi đi dọn đi vạn cổ thường thanh thủ. Ngươi muốn khuôn mặt không biết xấu hổ a? Vô sinh lão nhân bĩu môi một cái nói. Đã biết, đã biết, lão gia tử, tốt xấu ngươi cũng là sư bá ta a, sẽ không chuẩn bị cho ta điểm lễ vật gì? Ta người này đây không tham lam, hay là pháp bảo a, thần thông a, kỳ thực đều có thể, chỉ cần là ngươi cho, ta tuyệt đối không ngại. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa mặt tươi cười nói. Cút! Hoặc là liền thành thành thật thật ăn quát, hoặc là liền cho ta hiện tại cút đi. Lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy chứ? Vô sinh lão nhân căn bản không cùng Diệp Lăng lời nói nhảm. dứt khoát khoát tay áo nói đạo. Diệp Lăng rụt cổ một cái, sâu thở dài một hơi. Hắn phát hiện người sư bá này thật đúng là keo kiệt. Dầu gì cũng là nhất đường đường thánh tôn tột cùng nhân vật khủng bố. Làm sao như vậy keo kiệt lệnh người phiền muộn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo vô sinh lão nhân đi tới đông cực chi địa bên viền. Một phe là cuồng tuyết gào thét, một phe là cỏ xanh vô hạn. Vùng thế giới này chính là hai thái cực. Diệp Lăng hít sâu một hơi, quay đầu hướng vô sinh lão nhân rất cung kính bái một cái. Tư thế ổn trọng, sư bá, đa tạ ngài cái này 800 năm tới giáo huấn. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, vô sinh lão nhân vỗ vỗ bả vai của hắn, hướng hắn giơ giơ lên đầu, chợt xoay người ly khai, không nói một câu, cũng không bất kỳ phân phó. Nhìn vô sinh lão nhân ly khai chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp xoay người hướng bên ngoài đi đi. Khi hắn một chân bước vào đến thế giới bên ngoài một khắc kia, Diệp Lăng cả người, thân thể phảng phất thăng thiên tựa như, nhẹ bỗng, ung dung tới cực điểm. Hơn nữa, cuồn cuộn dâng trào nồng nặc thần lực cũng là đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Đây là trong thiên địa không bị mạnh mẽ trấn áp thần lực khôi phục. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng nhắm con mắt, cảm thụ được hầu như gần nghìn năm chưa cảm thụ qua lực lượng. Trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản là mạnh mẽ vô cùng thần lực, một lần nữa sôi trào, gấp 500 lần trọng lực y. Tái kiến đi, Diệp Lăng mặt tươi cười đem gấp 500 lần trọng lực y trực tiếp cởi xuống. Khi này y phục tùng hắn thân trên cởi ra một khắc kia, y phục trong nháy mắt quỷ dị tiêu tán, làm y phục cởi ra trong sát na, Diệp Lăng trong cơ thể lại xuất hiện một lực lượng kinh khủng ba động, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Diệp Lăng trong cơ thể bát trọng hậu kỳ lực trong nháy mắt thúc hắn lực lượng, hướng cái kia sớm hầu như muốn hỏng mất bình cảnh đánh tới. Ngay lập tức, chỉ là ngay lập tức, Diệp Lăng cảnh giới không có dấu hiệu nào nổ tung. Hô hô hô, giống như cuồng phong khí tức theo thân thể của hắn bốn phía bắt đầu rít gào, mà sau điên cuồng tịch quyển tứ phương. Chỉ là trong chớp mắt, cổ hơi thở này liền biến mất không thấy. Cửu trọng thiên tôn cảnh, Diệp Lăng không nhịn được hít sâu một hơi, trong tròng mắt nhúc nhích kinh hỉ màu sắc, cuối cùng là đột phá đến cửu trọng thiên tôn cảnh nữa à. Cửu trọng thiên tôn cảnh, phóng nhãn toàn bộ mênh mông trong tinh không, đó cũng là tuyệt đối tột cùng tồn tại. Thánh tôn phía dưới, cửu trọng vô địch, đây cũng không phải là nói đùa. Mặc kệ bất cứ người nào bước vào cửu trọng cảnh, vậy đến rồi một cái đỉnh phong. Nếu muốn đột phá đến thánh tôn, khó như lên thiên, tích lũy, chỉ có không ngừng tích lũy nội tình. Cho nên tích lũy mới là cửu trọng thiên tôn chuyện trọng yếu nhất tình, cũng là hắn nhóm duy nhất có thể lấy làm. Diệp Lăng này thì trong cơ thể lực lượng cơ hồ là đang sôi trào cuồn cuộn, không pháp không chế. Này cổ lực lượng tối thiểu so với Diệp Lăng phía trước cao ước chừng thập bội. Đây chính là cảnh giới hồng câu, chênh lệch thật lớn, cửu trọng trung kỳ, thật là không có nghĩ đến. Dĩ nhiên một bước đạp sắp đến trung kỳ, cái này đông cực chi địa, nhưng là thật không có đến không a. Diệp Lăng mặt tươi cười lẩm bẩm nói, hắn phá khai rồi cảnh giới nhỏ, có thể là chính bản thân hắn cũng không nghĩ đến. Đạp phá cảnh giới một khắc kia, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua sơ kỳ cảnh. Không biết, bây giờ ta và thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ, đến cùng kém bấy nhiêu. Sau một khắc, Diệp Lăng não hải bên trong đụng tới một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.